ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, điên cuồng mã một diễn đoàn 12. Hơn nữa theo vai Hề Bạo Tàu, những cái đó che miếng vải đen lồng sắt lục tục mở ra. Lồng sắt cũng không phải sở tu tưởng như vậy, đóng lại một ít dã thú linh tinh đồ vật mà là một ít. Không biết nên như thế nào hình dung, càng như là nhân loại thân thể cùng dã thú thân thể khâu ở bên nhau thành quả. Sở tu mơ hồ nhớ rõ, ở nhân loại trong lịch sử, cũng có một đoạn thời gian dị dạng tú là thực được hoan nghênh, những cái đó thân thể lớn lên hình. Thù kỳ quái người, tỉ như bẩm sinh chu nho, người khổng lồ, liên thể anh, hoặc là ngũ quan lớn lên giống điểu, so với người bình thường nhiều một chân, hoặc là hai chân lớn lên giống voi, ở cái kia đặc thù niên đại. Bọn họ đều là thực được hoan nghênh, diễn viên, có chuyên môn dị dạng tú kịch trường, cũng có một ít nhân gia sinh ra dị dạng tiểu hài tử lúc sau. Sẽ chuyên môn bồi dưỡng, sau đó lấy đi ra ngoài trưng bày, trừ này bên ngoài. Cũng sẽ có một ít dị dạng động vật tham dự trưng bày, trường người mặt heo. Ba con mắt nghiêu, từ từ, mà vai Hề lồng sắt những cái đó, càng như là hậu thiên chế tạo ra tới dị dạng. Tỉ như cái kia ngoại hình như là nửa nhân mã quái vật. Hắn nửa đoạn trên là nhân thân, hạ nửa tiết là mã. Ở nhân thân cùng mã thân trung gian, thậm chí có thể nhìn đến khâu lại tuyến, lại tỉ như cái kia ngũ quan lớn lên rất giống là điểu. Miệng nhọn nhọn, tựa như điểu mõm quái vật, cánh tay của nàng bị nhân vi cắt rớt, sau đó phùng tượng điểu cánh, trên người cũng khoác đầy lông chim. Những cái đó lông chim là mạnh mẽ đâm vào da thịt. Hành động gian thậm chí có thể nhìn đến một ít lông chim thoát ly lúc sau lưu lại lỗ thủng, lồng sắt. Môn mở ra, những cái đó lớn lên kỳ kỳ quái quái quái vật, lục tục từ lồng sắt chui ra tới. Bọn họ thoạt nhìn giống như đều rất đói bụng bộ dáng. Một chui ra tới lúc sau, liền đem ánh mắt nhắm ngay ở hiện trường người sống, hảo đói. Hảo đói. Vai Hề lãnh một đám quái vật, điên cuồng cười to, hoan nghênh, đi vào vai Hề đoàn xiếc thú, đều lưu lại đi, đều lưu lại đi, vĩnh viễn lưu tại ngựa của ta diễn trong đoàn. Sở tu dẫn theo đao, đối với vai Hề khẩu vị nặng nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Đi, tìm môn đi, bị vai Hề chơi, khi dễ nàng đối cao cấp phó bản không có gì kinh nghiệm. Bằng không nàng căn bản không cần kéo dài tới hiện tại. Lãng phí như vậy nhiều thời gian, còn không có có quan hệ với môn manh mối, môn hẳn là rất rõ ràng, Diệp Tuần sờ sờ cằm. Sở hữu công viên giải trí đều có xuất khẩu, kỳ thật khó tìm không phải môn mà là chìa khóa. Cái này phó bản nhất khó khăn địa phương liền ở chỗ đệ nhị giai đoạn bắt đầu đại trốn sát. Muốn ở vai Hề truy đuổi dưới tình huống. Tìm được chìa khóa, mở cửa, cừu hận hiện tại cơ hồ đều ở sở tu trên người. Sở tu thực nghiêm túc hỏi Diệp Tuần, ta lưu quái, ngươi tìm chìa khóa, Diệp Tuần cũng biết nàng hiện tại ở vai Hề nơi đó cừu hận giá trị có bao nhiêu cao. Bởi vậy quyết đoán gật gật đầu, ta sẽ nhân cơ hội đi tìm manh mối, ngươi kiên trì trụ, hai người nói chuyện với nhau xong thời điểm. Vai Hề bên kia đã động. Sở tu nhanh chóng vung tay lên, mọi người phân công nhau chạy, trên người kim quả táo số lượng tương đối nhiều chính mình cẩn thận. Hắn mục tiêu là tiêu hao càng nhiều kim quả táo, sở hữu người chơi nháy mắt lập tức giải tán. Sở tu là một chút đều không phương, nàng dẫn theo đao, trong tay đao còn chưa ra khỏi vỏ, hướng tới cổng lớn địa phương liền chạy tới, cái này công viên giải trí còn rất đại. Phân cách khai công viên giải trí chính là trung tâm quảng trường. Tả hữu đều là các loại chơi trò chơi phương tiện, vai Hề mang theo bọn quái vật hành động trong nháy mắt. Sở hữu chơi trò chơi phương tiện đều động đi lên, lạc đầy cho bụi xoay tròn ngựa gỗ vang lên âm nhạc. Mặt trên một người đều không có tàu lượn siêu tốc, cũng chính mình động lên. Thậm chí liền treo ở những cái đó chơi trò chơi phương tiện thượng tiểu đèn màu cũng toàn bộ đều. Sáng, toàn bộ công viên giải trí như cũ không có gì người ở chơi đùa. chính là sở hữu phương tiện toàn bộ đều tiến vào khởi động trạng thái. Thực vui sướng âm nhạc cùng với đủ loại phương tiện, lại làm người không cảm giác được bất luận cái gì đồng thú. Chỉ làm người cảm thấy quỷ dị, sở tu cơ hồ ở bắt đầu trong nháy mắt liền thành vai hề mục tiêu đệ. Nhất, hắn rõ ràng thân thể tỷ lệ rất kỳ quái, nhưng là chạy bộ tốc độ liền đặc biệt mau, giống như một chút đều không có bị cái kia trói buộc cánh tay kéo chân sau, sở tu mới vừa chạy ra đi. Không bao xa, đã bị đuổi theo, nàng trốn đến mau, nhanh chóng lệch về một bên đầu. Ngay sau đó nương cái kia lực đạo nghiêng vòng qua xoay tròn ngựa gỗ. Quay đầu nhìn lại, vai hề cái kia dị dạng cánh tay nặng nề mà nện ở xoay tròn ngựa gỗ thượng. Trực tiếp đem bên ngoài pha lê tạp ra vết rạn. Lực đạo còn rất đại sao, nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trước sở hữu phương tiện. Khoảng cách sở tu gần nhất phân biệt là xoay tròn ly cà phê cùng thuyền hải tặc lại đi phía trước. Một chút. Chính là tàu lượn siêu tốc hiện tại ở vào chính mình khởi động trạng thái. Gào thét ở đường ray thượng hướng quá, toàn bộ đường ray rất dài. Tàu lượn siêu tốc qua lại một vòng phải dùng không ít thời gian, sở tu nheo nheo mắt. Trực tiếp hướng về phía tàu lượn siêu tốc phương hướng đi. Vai hề giơ cái kia mập mạp cánh tay, ở nàng phía sau không ngừng rít gào. Phát tiết chính mình trong lòng lửa giận, ngươi không phải thực thích cái này công viên giải trí. Sao, không phải thực thích ta sao? Vậy lưu lại bồi ta. Chạy cái gì chạy, ngươi phía trước không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải cố ý muốn chọc giận ta sao? Ta thành toàn ngươi a. Ngươi có bản lĩnh liền đừng cử động. Sở tu một bên chạy, một bên chậm gì gì nói. Không được a. Theo đuổi ta người vẫn là rất nhiều. Nếu dễ như trở bàn tay liền đáp ứng ngươi nói. Chẳng phải là có vẻ con người của ta đặc biệt không rụt rè sao? Không được, ta cự tuyệt nàng trong thanh âm thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Nếu không ngươi làm ta trở về hảo hảo suy xét một chút. Lại cho ngươi hồi đáp. Vai hề, ngươi nằm mơ. Hôm nay nếu ngươi bất tử ở chỗ này. Ta liền đổi tên, Thiên Lạp, không đến mức vì ta đổi tên đi. Đại trượng phu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ ngao, sở tu chui vào xoay tròn ly cà phê giữa. Cùng một cái cá giống nhau, hoặc không lưu thu từ hai cái ly cà phê trung gian chui đi vào. Chờ đến vai hề lại đây thời điểm, nàng đã từ mặt khác một mặt chui ra tới, vai hề đã bị tức giận đến hoàn toàn thất trí. Trực tiếp đấu đá lung tung qua đi, đem ly cà phê trung gian cây cột đều đâm hoai, dọc theo đường đi chỉ có thể nghe được hắn vô năng cuồng nộ. Liền không dừng lại quá tuy rằng nói hắn tốc độ thực mau. Thường xuyên có thể đuổi theo sở tu, nhưng là sở tu luôn là có thể nương đủ loại chơi trò chơi phương tiện. Lại cùng hắn kéo ra ngắn ngủi khoảng cách vai hề hiện tại liền đặc biệt tưởng đem chính mình thuộc. Hạ những cái đó quái vật toàn kêu lên tới, hắn đem những cái đó bọn quái vật phân phối đi bắt những người khác. Cần thiết muốn bức bách bọn họ dùng hết càng nhiều kim quả táo. Hắn mới có thể đủ giải khoa tân năng lực nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ nói. Sở tu còn có thể chạy ra xa như vậy, người chính là như vậy, càng nghĩ càng hận càng muốn, sở tu vòng quanh thuyền hải tặc cùng hắn xoay vòng vòng. Vai hề tiên sinh, tuy rằng ta thực lý giải ngươi cấp bách tâm tình, nhưng là hai ta thật sự không thích hợp, ngươi không suy xét một chút đuổi theo người khác sao? Truy người khác, vai hề hoàn toàn đã phía trên, hiện tại trong mắt chỉ có sở tu, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem sở tu xé thành mảnh nhỏ. Chính là cái loại này toái đến đua đều đua không đứng dậy. Chỉ có thể mơ hồ làm người biết. Này đã từng là một cái người sống cái loại này mảnh nhỏ, chỉ có như vậy mới có thể đủ tiêu mất rớt. Hắn trong lòng hận ý. Sở tu tiếp tục vòng quyền, còn thực lời nói thấm thía. Không cần thiết, tuy rằng ta biết ta lớn lên rất đẹp, cũng biết ta thực chịu người thích, nhưng là vai hề tiên sinh, ngươi không cảm thấy chúng ta hai cái thực không xứng đôi sao? Đầu tiên chúng ta hai cái khẩu vị liền không quá giống nhau. Ngươi nhìn xem ngươi dưỡng những cái đó, quá trọng khẩu một chút, ta tương đối thích tiểu tươi mắt một chút miêu miêu cầu cầu. Như vậy liền tính chúng ta về sau kết hôn, cũng sẽ không hạnh phúc, vai hề khóe mắt đều tức giận đến mau nứt ra rồi. Nhưng mà Sở Tu thật sự là quá linh hoạt, hắn mỗi lần đuổi theo đi, mắt thấy lập tức phải bắt trụ Sở Tu. Sở Tu luôn là có thể tìm được một cái khe hở. Sau đó chui vào đi, hắn đuổi theo lâu như vậy. Mỗi lần đều chỉ kém một chút, này quả thực chính là ở hắn phẫn nộ thượng thêm mắm thêm muối. Như là sao sao thượng lại đổ một thùng du kia trong nháy mắt vai hệ ý tưởng phòng trừng là. Liền tính người chơi khác khả năng sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Hắn cũng không rảnh lo, trò chơi có thể thua. Sở Tu cần thiết chết. Sở Tu vòng suốt 3 vòng, rốt cuộc nhìn đến tàu lượn siêu tốc bóng dáng, gào thét tới tàu lượn siêu tốc, lập tức liền phải tới nàng trước mặt. Sở Tu lúc này mới từ bỏ cùng vai hề vòng quyền quyền. Nhanh chóng hướng tới tàu lượn siêu tốc phương hướng đi qua, vai hề liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tới nàng là chuẩn bị nương tàu lượn siêu tốc chạy trốn. Sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh ở chính mình trước mắt? Mắt thấy Sở Tu thẳng tắp hướng về phía tàu lượn siêu tốc đi qua. Hắn bỗng nhiên một uốn gối, vèo một chút đi phía trước nhảy dựng, cư nhiên trực tiếp lướt qua Sở Tu. Dừng ở Sở Tu cùng tàu lượn siêu tốc trung gian, Sở Tu phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Mắt thấy vai hề ngăn chặn con đường của mình, nàng cũng đột nhiên nhảy dựng lên. Một chân dẫm lên vai hề trên đầu, vai hề theo bản năng phất tay muốn đi đánh Sở Tu một nhón chân tiêm. Thuận thế dẫm lên cánh tay hắn thượng, nương vai hề thật mạnh phất tay lực đạo, bay đi ra ngoài, nàng bỗng nhiên vươn tay, chảo một cái đã bắt được tàu lượn siêu tốc bên cạnh. Đem chính mình treo ở tàu lượn siêu tốc thượng, ngay sau đó gào thét mà qua tàu lượn siêu tốc. Liền đem Sở Tu mang đi, Sở Tu cũng không có buông tha vai hề. Dương giọng nói, vai hề tiên sinh, cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là như thế giúp người làm niềm vui một cái xấu. Là ta hiểu lầm ngươi, ngươi phía trước giảng nói, ta sẽ hảo hảo suy xét hảo sẽ cho ngươi một cái hồi đáp, bất quá ta cảm thấy chúng ta hai cái vẫn là không thích hợp nha. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hà tất một hai phải tìm cái ngươi không xứng với đâu đúng hay không? Chúc ngươi sớm ngày thoát đơn, phụt. Vai hề khóe mắt lúc ấy liền nứt ra rồi. Máu tươi theo hắn khóe mắt đi xuống lưu. Thoạt nhìn giống như là hai điều huyết lệ giống nhau. Hắn cơ hồ tê tâm liệt phế hô. Ngươi cho ta đi tìm chết a! Đi tìm chết, này chỉ vai hề thoạt nhìn như là điên rồi giống nhau. Hắn hoàn toàn quên mất còn có người chơi khác tồn tại. Thừa dịp tàu lượn siêu tốc còn có một đoạn ngắn không có chạy tới. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, câu lấy tàu lượn siêu tốc bên cạnh, như là một con thằn lằn giống nhau theo tàu lượn siêu tốc bắt đầu hướng lên trên bò, vai hề đỏ bừng. Hai mắt nhìn chằm chằm Sở Tu, bên trong tràn ngập sát ý. Hắn thậm chí không để bụng chính mình tư chi bị cuốn vào tàu lượn siêu tốc. Lại mạnh mẽ rút ra, hướng tới Sở Tu bỏ qua đi, nàng cần thiết chết. Tác giả có lời muốn nói, canh một đến tương đương cảm tạ ở 2019, 12, 12, 23, 18, 21 đến 2019 12 đến 13:00, 34, 32 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, chia 9 bình, bẻ bẻ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.